Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2569, tỉnh lại, canh, 3, thời gian như thoi đưa, một năm rồi lại một năm đi qua, mọi người tài nguyên, càng ngày càng không đủ, chém giết không ngừng, thậm chí cùng liên minh tu giả tầm đó, cũng triển khai chém giết, tương đương cái này không quan hệ tất cả. Chỉ liên quan tới sống sót, thậm chí, rất nhiều người, vì vẻn vẹn một khối tiên tinh, chính là triển khai sinh tử chém giết. Trên đường đi, Cổ Phong gặp được rất nhiều thân huynh đệ, chém giết lẫn nhau, rất nhiều đạo lữ, chém giết lẫn nhau, vì sống sót, người xấu xí nhất một mặt, triệt để triển hiện ra, theo không ngừng xâm nhập, vong linh chi vật, cũng càng ngày càng nhiều, không ít tu giả. Đều chết thảm ở vong linh chi vật trong tay. Cái này khu vực thứ bảy tàn khốc, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bất quá, như vậy hung tàn đào thải phía dưới, có thể còn sống, không thể nghi ngờ cũng là cường giả. Khu vực thứ bảy, hạ vị tiên hoàng, trung vị tiên hoàng, rất nhiều đều khó thoát khỏi cái chết. Đại đa số sống sót, tu giả đều đang thượng vị tiên hoàng. Bọn họ rất nhiều người bản thân mang tài nguyên cũng không đủ. Nhưng bọn hắn từ những người khác nơi đó, tranh đoạt đầy đủ tài nguyên, như thế sống tiếp được. Cổ Phong đám người, là đặc thù nhất một đám người. 11 người này đội ngũ bên trong, tu vi cao nhất, cũng chính là thiên soái cùng Thanh Phỉ Phỉ. Hai người trung vị tiên hoàng, Cổ Phong càng là chỉ có chuẩn tiên hoàng. Mặc dù bởi vì chém giết Khương Vân Lãnh đám người, trong lúc nhất thời không có người đối Cổ Phong xuất thủ. Nhưng khi bọn họ tài nguyên triệt để hao hết về sau, rốt cục nhịn không được có người hướng Cổ Phong đám người xuất thủ. Mà cái này một lần đưa tới phản ứng dây chuyền, không biết bao nhiêu tài nguyên cơ hồ tiêu hao hầu như không còn tu giả hướng Cổ Phong đám người xuất thủ, giết sạch bọn họ. Dù sao cũng là một lần chết, giết Cổ Phong liền có thể sống sót. Ngoặc kép, giờ phút này, bốn phương tám hướng, đúng là có gần 100 cái hoàng cấp tu giả, hướng về Cổ Phong đám người giết tới đây. Cái này hơn 100 người, đều đã ra bọc xương, hai mắt xích hồng, bọn họ đã đạt đến cực hạn, không còn tài nguyên trèo trống. Bọn họ đem hóa thành vong linh chi vật, trong đó, không chỉ có hư không liên minh tu giả, còn có tiên vực liên minh tu giả. Lão đại, làm sao bây giờ? Hồn Thiên Tuấn con mắt đỏ, không thể trực tiếp chém giết, bởi vì những người này cũng có tiên vực liên minh tu giả. Giết! Cổ Phong lạnh giọng một câu. Đoàn trưởng, bọn họ cũng là người chúng ta a. Thiên soái do dự, cái này gần 100 cái hoàng cấp tu giả bên trong, có 30 mấy tiên vực liên minh tu giả, trong đó có tiên tôn nhất mạch người, ta chỉ cho bọn hắn cơ hội duy nhất. Cổ Phong lạnh giọng một câu, ngay sau đó một tiếng quát lớn, tiên vực liên minh tu giả, này khu vực thứ bảy, hung hiểm vạn phần, các ngươi vì sống sót, phạm phải sai lầm, ta có thể tiếp nhận, nhưng ta Cổ Phong, một đường đến nay, chưa bao giờ đối tiên vực liên minh tu giả động thủ một lần. Hiện tại, các ngươi cùng chúng ta liên hợp, đem những cái này hư không liên minh tu giả toàn bộ chém giết. Những cái này hư không liên minh tu giả tài nguyên, ta diệt ma quân đoàn một chút không lấy, đều cho các ngươi. Trong nháy mắt, cái kia 30 mấy tiên vực liên minh tu giả do dự, nếu như có thể, bọn họ như thế nào nguyện ý cùng Cổ Phong làm đúng. Bọn họ chỉ muốn tiếp tục sống. Ha ha, đừng nghe Cổ Phong hoa ngôn xảo ngữ. Các ngươi cùng Cổ Phong liên thủ bất quá là pháo hôi mà thôi. Nói đúng, coi như chúng ta những cái này hư không liên minh tu giả đều đã chết, các ngươi cũng sẽ không lấy được chỗ tốt. Cổ Phong tất nhiên lật lọng. Ngoặc kép, cái kia đông đảo hư không liên minh tu giả ác độc mở miệng, cái này 30 mấy tiên vực liên minh hoàng cấp tu giả lại là do dự, chảm hư không liên minh tu giả, lấy tiên thi. Dù là tự bạo tiên thi, cũng không nên lãng phí chút nào bản thân tiên lực. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Thiên soái đám người đều đỏ trong mắt, trực tiếp đem tiên thi tế ra. Tiên thi, trực tiếp cùng những cái kia hư không liên minh tu giả đại chiến với nhau. Vì tiết kiệm bản thân tiên lực cùng thần hồn chi lực. Một khi tiên thi thụ thương nghiêm trọng, thiên soái đám người, liền không chút do dự, trực tiếp tự bạo tiên thi. Ở hủy mười mấy đều tiên thi về sau, những cái kia hư không liên minh tu giả, toàn bộ chết thảm. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào cái kia ba mươi mấy sắc mặt trắng bệch, da bọc xương tiên vực liên minh tu giả trên người. Cổ Phong đại nhân tha mạng. Đại nhân, thật xin lỗi, tha mạng, ngoặc kép. Những người này nhìn thấy Cổ Phong cái này ánh mắt lạnh như băng, dọa đến cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Hơn 60 cái hư không liên minh hoàng cấp tu giả đều chết thảm ở Cổ Phong đám người trong tay. Bọn họ như thế nào lại là đối thủ? Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Các ngươi vẫn như cũ là tiên vực liên minh tu giả. Những tư nguyên này về các ngươi. Sống sót a. Cổ Phong thở dài, mang theo thiên soái đám người tùy theo đi xa. Chém giết hơn 60 cái hư không liên minh tu giả túi càn khôn. Cổ Phong đám người một cái đều không động. Cái này ba mươi mấy tiên vực liên minh tu giả, trong mắt nước mắt chảy trôi. Thiên soái đám người, trong lòng đối Cổ Phong tán thưởng. Mọi người, tiếp tục tiến lên. Khu vực thứ 7, giống như không có cuối cùng. Một đường đi xuống, cho dù là thiên soái đám người, cũng là cảm giác. Cái này đường xá giống như càng thêm xa xôi. Đại địa, biến thành sa mạc. Cổ Phong đám người, trong sa mạc, tiến lên. Mọi người tài nguyên, càng ngày càng ít. Lão đại, chúng ta sẽ chết sao? Sẽ không, thực sẽ không sao. Nếu như đem tài nguyên tập trung ở mấy cá nhân trên người, có lẽ còn có cơ hội. Cùng một chỗ tiến đến, liền cùng đi ra. Tương đương chúng ta sẽ sống sót. Chấm ngoặc kép, 100 năm, làm Cổ Phong đám người tiến vào cái này khu vực thứ 7. Trọn vẹn 100 năm sau, mọi người đi trong sa mạc, tài nguyên, đều cơ hồ hao hết. Tất cả mọi người gầy đi rất nhiều. Cho dù là Cổ Phong, cũng cảm giác, bản thân không chống đỡ được quá lâu. Bỗng nhiên một đạo hét lớn ở bên cạnh vang lên. Lão đại, ngươi xem, đó là cái gì? Chúng ta đã đến, chúng ta đã đến. Hồn Thiên Tuấn một tiếng gào thét, hết sức hưng phấn giống to lên. Những người khác là mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên phía trước là một mảnh trận pháp màn sáng. 100 năm, cuối cùng thành công. Bọn họ, rốt cục đi tới khu vực thứ 7 cuối cùng. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi vui đến phát khóc. Đây là một loại ở trong tuyệt vọng đi ra hưng phấn, không cách nào ngôn ngữ. Cổ Phong, ngươi người đại ca này, đời này ta thiên soái nhận. Thiên soái trực tiếp quỳ một chân trên đất, đối Cổ Phong ôm quyền cúi đầu. Cổ Phong, ta Thanh Phỉ Phỉ đời này chưa bao giờ phục qua bất luận kẻ nào, chỉ có ngươi. Thanh Phỉ Phỉ trong mắt tràn đầy chấp nhất ý tứ, ôm quyền quỳ ở trước mặt Cổ Phong. Cổ Phong, ta phục ngươi. Hồn Thiên Hữu ôm quyền một chân quỳ xuống. Mọi người cũng là một gối hướng về Cổ Phong quỳ xuống, ôm quyền cúi đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là không có Cổ Phong sớm để mọi người tích lũy nhiều tài nguyên như vậy, nếu không phải Cổ Phong cái này khu vực thứ 7 một đường đi tới cẩn thận, có lẽ tất cả mọi người đã sớm chết. Cảm kích này đã không cách nào ngôn ngữ. Hôm nay các ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta liền dẫn các ngươi đi ra nơi này. Cổ Phong mỉm cười, nhìn xem ánh mắt của mọi người. Hắn biết được, bản thân nhiều năm cố gắng không có uổng phí. Ngay sau đó, Cổ Phong quay người nhìn về phía khu vực thứ 7 cuối cùng trận pháp. Dùng một ngày một đêm, Cổ Phong đem trận pháp này phá mở. Ngay sau đó, Cổ Phong đám người cùng một chỗ tiến nhập khu vực thứ 8, ở xuyên việt trận pháp màn sáng trong nháy mắt, Cổ Phong đầu chính là ông một tiếng, ngay sau đó đã mất đi ý thức. Không biết bao lâu, Cổ Phong ý thức dần dần khôi phục. Hắn mở mắt, ánh mắt chiếu tới, là quen thuộc gian phòng. Ta, đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng, ký ức hoàn toàn mơ hồ. Rất nhiều thứ đều không nhớ nổi. Cũng ở giờ phút này, một tên dung mạo thần vũ trung niên nam tử đi đến. Hắn nhìn về phía Cổ Phong mỉm cười. Phong nhi, ngươi rốt cục tỉnh. Phụ thân, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Nước mắt chẳng biết tại sao, cứ như vậy chảy xuôi xuống tới. Mặc dù hắn giờ phút này trong óc, ký ức hỗn loạn tưng bừng mơ hồ. Nhưng có thể xác định, người trước mắt là phụ thân của mình. Giống như, bản thân tìm hắn hồi lâu. Hết chương.